Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, thuyết phục rời đi, Đường Bạch Vận lại trở lại Điền Phong trấn Từ Trang trong làng. Lưu Yên Nhiên cùng Điền Hữu Phi cũng như cũ tại chờ hắn. Dù sao Bạch Vận hiện tại là bọn hắn tất cả mọi người chủ tâm cốt. Lưu Yên Nhiên quan tâm hỏi, Vận Nhi, ngươi 3 tháng này đi nơi nào? Tất cả mọi người rất lo lắng an nguy của ngươi. Để mẫu thân lo lắng. Bạch Vận có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn tại Thương Diệp Phong bên trên tu luyện hưng khởi. Trong lúc nhất thời cũng quên đi thời gian quan niệm. Hắn đành phải không cần mặt mũi cười cười. Giống khi còn bé đồng dạng. Hắn lôi kéo Lưu Yên Nhiên tay thân thiết nói. Mẫu thân yên tâm, về sau sẽ không lại không quan tâm để các ngươi một mình lưu tại nơi này. Về sau ta không có thu xếp tốt các ngươi, tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi. Chúng ta đều không có gì, chỉ cần ngươi bình an vô sự liền tốt. Thật đúng là rất cảm kích sư phụ ngươi. Nếu không phải sư phụ ngươi bày ra kết giới trận pháp, chúng ta cũng không có khả năng an toàn sống tới ngày nay. Hôm trước còn tới một nhóm quan binh, nhất định phải xông vào, nhưng bọn hắn cũng không xông vào được đến. Chỉ sợ con sẽ không từ bỏ ý đồ. Điền Hữu Vi ở một bên vội vàng nói lấy gần nhất phát sinh sự tình. Ta đi tiếp người, sau đó chúng ta liền rời đi nơi này. Bạch Vận nghĩ đến Triệu Văn các nàng. Triệu Văn đối nàng tốt, hắn cũng là nhớ ở trong lòng. Nhưng tại Bạch Vận trong lòng, một mực có một người cũng là cực kỳ trọng yếu. Người kia liền là Tuân Dừng. Tuân Dừng chết tại Triệu tộc cùng Ôn gia cuộc chiến đấu kia bên trong. Cái này khiến trong lòng của nàng rất là khó chịu. Tuân Dừng là hắn có thể giao nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu. Nếu không phải Tuân Dừng, chỉ sợ mình đã sớm bị độc thủ của người khác. Tiểu nha đầu, chớ suy nghĩ lung tung. Nếu là có cơ hội, người có thể tìm được chuyển sinh hắn. Hắn là người tốt, Linh Âm Tiên Tử biết Bạch Vận đang suy nghĩ gì. Cũng là không nhịn được khuyên giải nói. Hắn cũng là cực kỳ xem trọng Tuân Dừng. Bạch Vận nhẹ gật đầu. Đối Lưu Yên Nhiên cùng Điền Hữu Vi nói. Ta đi ra ngoài trước. Nửa ngày liền trở lại. Ngàn vạn bảo vệ tốt mình. Chúng ta có trận pháp bảo hộ. Không cần lo lắng. Chỉ là bên ngoài quan binh chỉnh đốn. Người nhất thiết phải cẩn thận. Lưu Yên Nhiên vội vàng hướng Bạch Vận quan tâm nói. Nhìn xem Bạch Vận một chút xíu thành thục, lớn lên, đây là Lưu Yên Nhiên chưa hề nghĩ tới, có thể cùng Bạch Vận thành là chân chính người một nhà. Cũng là hắn đã từng không thể tin được, bây giờ lại là chân chính làm được, bên người cũng đã cảnh còn người mất, lại cũng không trở về được đã từng người một nhà bao quanh Viên Viên. Bạch Vận đang không mà lên, không có ngự kiếm phi hành, dù sao đối tại nàng bây giờ tới nói. Ngự kiếm, ngược lại tại phương diện tốc độ để hắn có hạn chế. Không bằng hắn một mình phi hành nhanh, chỉ dùng một canh giờ hắn liền đi tới Vô Vọng Sơn Giới. Vô Vọng Sơn Giới là hắn đã từng thương tâm chi địa. Ở chỗ này, An Văn Tĩnh vì cứu nàng mà chết, là bởi vì Ngô Đắc Chí đám người quan hệ, tống táng An Văn Tĩnh nguyên bản tuổi trẻ tính mệnh, cũng chính là từ một khắc kia trở đi. Để hắn cả người tâm cảnh phát sinh một lần thuế biến. Hắn cũng không có gấp leo lên Vô Vọng Sơn, mà là trước hái mấy đóa hoa. Tháng 8 hoa tươi trải rộng sơn dã. Hắn đi vào đã từng an táng An Văn Tĩnh khối gỗ trước. Hắn nhàn nhạt cười nói, Văn Tĩnh tỷ, ta trở lại thăm một chút ngươi. Dù sao ngươi ta cũng có tỉ muội tình nghĩa. Ta không có khả năng quên ngươi đối với ta dạy bảo. Bây giờ quá khứ thời gian 5 năm, ta năm nay đã 21 tuổi, tâm tính lại đã già rất nhiều, cũng không biết là tốt là xấu. Bạch cô nương, xa xa núi bên trên truyền đến Mạnh Đức Nhĩ thanh âm. Bạch Vận quay đầu nhìn lại, có thể cự ly xa đưa nàng nhận ra, cũng chỉ có Mạnh Đức Nhĩ. Hắn trở lại vẫy vẫy tay, lấy tốc độ cực nhanh đi tới Mạnh Đức Nhĩ bên người. Ông Quyền nói. Mạnh đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu cô các nàng vẫn khỏe chứ? Được, tốt thì tốt, ngươi theo ta lên núi đi, nơi này có ngươi không ít người quen đâu. Mạnh Đức Nhĩ cũng là muốn nói lại thôi. Đem Bạch Vận dẫn tới trên núi. Đối tại hết thảy trước mắt đều không thay đổi. Bạch Vận trong lòng rất nhiều cảm khái. Không nghĩ tới hắn vừa đến trên núi đến liền đã tuôn ra một đám người. Có không ít người còn mặc Nam Thiên Học Viện quần áo. Triệu Văn, Ngải Văn Chương, Vương Tiếu Minh, Thường Thác, Cảnh Phong, Hoa Trung bọn người tại Vô Vọng Sơn bên trong. Trách không được Mạnh Đức Nhĩ nói có hắn không ít người quen. Hắn vội vàng thân thể nghiêm, cung kính nói, tại hạ Nam Thiên Học Viện đệ tử Bạch Vận. Gặp qua các vị chấp giáo, Vương Tiếu Minh cùng Thường Thác liếc mắt nhìn nhau, đều là không nhịn được cái mũi chua chua, không nhịn được khóc giống lên. Cái này khiến Bạch Vận rất là buồn bực, hắn không biết Nam Thiên Học Viện phát sinh biến hóa như thế nào. Nhưng nàng có thể nghĩ đến một chút, Nam Thiên Học Viện dù sao cùng học viện khác khác biệt. Nam Thiên Học Viện cùng Nam Thiên gia tộc có liên quan. Nam Thiên gia tộc bị diệt, Nam Thiên Học Viện tự nhiên mà nói liền không khả năng lại bị Triệu Thiếu Viêm dung thân nạp. Bị thay thế cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Vận Nhi, ngươi trở về, Triệu cô nương nói không sai, ngươi quả nhiên sẽ lại tới đây. Nam Thiên Bất Bại từ trong đám người đi ra, đi theo phía sau không phải Ninh Chí Tín là ai. Mọi người có thể tụ tập cùng một chỗ, cũng đã là lão thiên gia mở mắt, đều đừng đứng bên ngoài lấy, đều theo ta đến đại sảnh đi đàm. Triệu Văn đi tới Bạch Vận bên người, dẫn Bạch Vận cùng tất cả đã từng Nam Thiên Học Viện cao tầng rời bước đến đại sảnh. Trải qua một phen triệt đàm, Bạch Vận mới biết được không ít chuyện. Nam Thiên Bất Bại, Ninh Chí Tín cùng Cảnh Phong ba người tại đại chiến bên trong thoát đi. Bạch Vận đối với cái này cũng rất lý giải, rõ ràng không có phần thắng rồi, lưu lại nữa, đó chính là chịu chết, lúc đầu coi là có thể về tới Nam Thiên Học Viện. Nhưng chưa từng nghĩ, Nam Thiên Học Viện cao thủ bị Điền Hữu Nhân mang theo một đám cao thủ xua đuổi mà đi. Xui xẻo nhất muốn thuộc về Nam Thiên Bất Bại, Nam Thiên Bất Huy liều mạng chống cự, bị Điền Hữu Nhân độc thủ. Toàn bộ Nam Thiên gia tộc tại tiến binh quốc đô lúc bị quan thắng hổ phản bội, Nam Thiên gia tộc nhất tộc đều bị tru diệt, bây giờ chỉ còn lại có Nam Thiên Bất Bại một người. Vận Nhi, ngươi không phải bị Triệu Thiếu Viêm vây ở quốc đô, làm sao thoát đi? Ninh Chí Tín rất là không muốn nhớ lại lên ngày đó tình huống. Toàn bộ tụ linh cảnh cấp bậc cao thủ đấu ở một bên. Bọn hắn những thứ này thực lực căn bản cũng không có nhúng tay phần, Bạch Vận đành phải đem hắn kinh lịch ngắn ngủi nói một lần. Hắn tiếp lấy đối tất cả mọi người nói, đã sự tình đều đã thành định cục, chúng ta cũng không cần thiết đi tận lực sửa đổi cái gì. Muốn thuận theo thế cục, Vũ Hân bọn hắn hiện tại cũng tại Tây Cương Thành, không biết Nam Thiên Viện trưởng, Ninh Sư Phụ có muốn hay không pháp cùng ta tiến đến. Nói lên Tây Cương Thành. Bạch Vận bây giờ nghĩ lấy nhanh trở lại quốc đô quận bên trong. Dù sao Mộ Dung Lưu Vân bọn hắn nhất định chờ sốt ruột. Hắn liền vội vàng đứng lên đem Thương Quỷ Điêu phóng ra. Chấn kinh không ít người. Hắn sờ lên Thương Quỷ Điêu đầu. Đối Thương Quỷ Điêu nói. Điêu huynh, tốc độ của ngươi cực nhanh. Lần này đi quốc đô cũng vừa mới nửa ngày khoảng cách. Ngươi đi nói cho Mộ Dung thành chủ bọn hắn chờ ta. Sau đó liền đến, chúng ta tại Tư Trang tụ hợp, trên đường đi chú ý cẩn thận nha. Thương Quỷ Điêu nhẹ gật đầu, quay người xông ra đại sành, hai cánh mở ra, bay đến không trung, trong nháy mắt liền không thấy được tung ảnh của nó. Triệu cô, cùng ta rời đi đi. Bạch Vận lần nữa đối tất cả mọi người nói, một lực lượng cá nhân mạnh hơn, cũng chỉ là có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu như tụ tập cùng một chỗ, vậy thì có bảo hộ một phương thổ địa năng lực. Ngoặc kép, hết chương.